Mối tình đầu của thiếu úy, chương 36, góc chuyện audio.com. Thôi đi, em có thể thanh thản ổn định tập huấn cả ngày, anh thật sự không tin. Trông lời Phó Mặc tràn đầy giọng điệu khinh bỉ. Được rồi, không nói nhảm với em, Đường Giật cũng ở đại đội đặc chủng hả? Trong đại viện truyền đến như vậy, nhưng không ai nói cho ông cụ, nhà họ Phó không quan tâm chuyện nhà họ Đường. Lúc Phó Sùng đi tập huấn, mọi người đều vui mừng cô nhóc này có người trình, hoàn toàn quên mất Đường Giật cũng ở đại đội Tuyết Lang. Đúng vậy, anh ấy đang ở đây, còn làm phó đội trưởng. Phó Sùng cũng không giấu, nói thẳng nói thật chuyện như vậy không gạt được, nếu ông cụ muốn nghe ngóng, chỉ cần một cú điện thoại. Lời Phó Sùng vừa thốt ra, Phó Mặc ở bên kia lập tức giơ chân, quát vào trong điện thoại. Con nhóc chết tiệt kia, hai người thật sự lăn lộn cùng nơi. Em vẫn còn không nhớ nhà họ Đường đối xử với em như thế nào. Trần Mổ khóc lóc kể lể với trong nhà, Phó Sùng bỏ rơi anh ta, còn đi theo người đàn ông khác chơi game, lúc ấy, nhà họ Trần tới nhà nói chuyện này, cha mình thiếu chút nữa tức chết, con nhóc chết tiệt đi tập huấn, sao lại có thể cùng đàn ông chơi game. Quay đầu nghĩ lại, Đường Giật cũng ở đó, nhưng hai người vốn giống như thiên địch cũng không thể ở chung một chỗ, nghĩ thầm chắc là người khác, nhưng tính khí của Phó Sùng, không thể hỏi bậy, không phải thật mà bạn dám hỏi, cô có dũng khí quay lưng rồi. Thiên địch kẻ thù tự nhiên. Ngược lại, hôm nay từ xính Dayang Danli của Widon gọi điện thoại cho anh hỏi có phải Phó Sùng và Đường Giật lại tốt rồi, lúc này anh mới gọi điện thoại cho Phó Sùng, không ngờ chuyện là thật. Nói chuyện khó nghe gì đâu, cái gì gọi là lăn lộn cùng một chỗ rồi hả? Phó Sùng di di chuột không dừng lại, tụi em còn chưa xác định, chỉ có điều thấy mặt sẽ không đối xử thờ ơ thôi. Cô có một người anh ruột như vậy, có chuyện gì cũng không nguyện ý giấu Phó Mặc, dù sao dàn nơi đáy lòng cũng không phải chuyện này. Bên kia yên lặng hồi lâu, Phó Mặc giống như đang nói chuyện với ai, một lát sau, vang lên giọng Phó Mặc lần nữa, cắn răng nghiến lợi. Nhanh chóng hết hy vọng đi, ông cụ đang ở bên cạnh rồi, ông nói chủ nhật sáng mai em về nhà, biết chưa? Con nhóc chết tiệt còn không ngại nhà họ Phó không đủ mất mặt sao? Anh chỉ không rõ, đàn ông tốt ở Tứ Cửu Thành cả bó lớn, sao Phó Sùng cứ nhận định Đường Giật như vậy, sao nhiều năm như thế vẫn lăn cùng chỗ với Đường Giật, thật sự khiến cho người ta nghĩ không ra. Phó Sùng còn định nói gì nữa, điện thoại bên kia đã cúp luôn, Phó Sùng nghe tiếng tút tút cũng thuận tay cúp điện thoại, ném điện thoại di động lên giường, cô vốn không muốn suy nghĩ qua ngày nào tính ngày đó. Nhưng không nghĩ không được, cô muốn ở chung một chỗ với Đường Giật, sẽ phải đối mặt với rất nhiều, mẹ Đường Giật còn có người trên kẻ dưới nhà họ Phó. Khi Phó Sùng sắp mất hồn, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phó Sùng đứng dậy, vuốt đầu, xoay qua chỗ khác mở cửa, chỉ thấy Đường Giật cầm phần cơm đứng ngoài, nhìn thấy Phó Sùng, Đường Giật nghiêng người vào phòng. Nghiêm trọng không, cũng không đi nhà ăn ăn cơm. Đường Giật nói xong đặt thức ăn lên bàn, lúc này Phó Sùng mới ý thức được trời đã gần tối, đến giờ ăn cơm, chơi trò chơi hoàn toàn quên thời gian. Đi tới ngồi xuống bên bàn, Phó Sùng nhìn Đường Giật. Chơi game, quên thời gian. Góc chuyện audio.com. Đưa tay tiếp nhận cơm Đường Giật đưa tới, bắt đầu ăn, Đường Giật bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi tới rót chén nước cho Phó Sùng, đặt bên cạnh Phó Sùng. Sao mãi còn chưa trưởng thành vậy? Đường Giật tay vuốt ve tóc xoăn buông xuống của Phó Sùng, anh rất thích tóc Phó Sùng, đặc biệt xinh đẹp, tóc Phó Sùng trời sinh tóc quăn, theo gen của cha cô. Chưa từng chỉnh sửa, cả đầu tóc màu rong tảo, hợp với da thịt trắng nõn, đẹp mắt không nói được. Phó Sùng quay đầu lập tức đối diện với ánh mắt đầy cưng chiều của Đường Giật. 4 năm trước cô đến đơn vị Đường Giật, nhìn Đường Giật ở chỗ của Đường Giật cũng như cảnh lúc này, thời gian hình như đổi ngược. Trong lòng hơi xúc động, Phó Sùng buông muỗng trong tay, nhào vào trong ngực Đường Giật, ôm lấy cái hông cường tráng của Đường Giật, cảm nhận mùi vị trên người Đường Giật truyền tới, mùi thuốc lá mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt. Anh, Phó Sùng gọi thật nhỏ. Sao rồi, đột nhiên làm nũng. Đường Giật thuận thế ôm Phó Sùng. Không phải nghĩ ra trò quỷ gì để chỉnh anh đấy chứ. Cầm Đường Giật tựa trên đầu Phó Sùng, đã 4 năm rồi, cô nhóc này chưa từng làm nũng với anh như vậy, cho dù Phó Sùng chỉnh anh cũng cam tâm tình nguyện vì cô. Phó Sùng dán lên ngực Đường Giật, nghe nhịp tim chỉ thuộc về Đường Giật, không để ý tới nhạo báng trong lời Đường Giật. Đai Enda nội cùi đần nói, nhẹ giọng mở miệng. Đường Giật, ông nội em biết chúng ta cùng chỗ, ông muốn ngày mai em về nhà, làm sao? Đi về, không tránh được ông cụ lại tức giận, lúc đó mắng cô cũng không quan trọng, chuyện như vậy lỡ để ông cụ tức thành nguy hiểm, cha cô và Phó Mặc đánh chết cô không phải không thể. Vậy còn em nói như thế nào? Đường Giật buông Phó Sùng ra, nhìn vào mắt Phó Sùng, cả người lập tức khẩn trương, cảm giác lo được lo mất khiến Đường Giật hơi sợ. Phó Sùng phối hợp diễn tập, chuyện này bị mắc kẹt sẽ không điều được cô về, nhưng khó tránh khỏi ông cụ sẽ không có những ý định khác. Nhưng nếu sau lần diễn tập này, ông cụ để Phó Sùng rời khỏi Tứ Cửu Thành, vậy ý nghĩa anh khổ cực tới đây sẽ hoàn toàn không còn. Phó Sủng nhìn Đường Giật lần đầu tiên trong mắt không tràn đầy hài hước mà đặc biệt nghiêm túc. Em muốn thẳng thắn với ông nội, em còn yêu anh, một giây phút cũng không muốn mất anh, làm thế nào? Từ sau khi nhảy dù 8.000 mét trên không, đầu óc cô trống rỗng, trừ Đường Giật vẫn là Đường Giật. Sau khi trải qua tử vong luân hồi, cô mới triệt để khẳng định, người cả đời này, chính là cả đời này, bỏ lỡ sẽ không có, cho nên cô nhất định không thể bỏ lỡ nữa. Em lặp lại lần nữa. Trong mắt Đường Giật tràn đầy đau đớn, cả giọng nói cũng hơi nghẹn ngào. Em biết cái gì gọi là yêu sao? Sao em biết yêu anh rồi hả? Anh đợi Phó Sủng nói yêu mình, nhưng sau khi xảy ra chuyện, anh không mong đợi xa vời nữa, hôm nay nói ra khỏi miệng, là chuyện cả đời này Đường Giật chưa từng nghĩ tới, nó lại có thể thành sự thật. Phó Sủng không ngừng gật đầu, cầm tay Đường Giật đặt lên tim, giống như lúc đầu nhìn thấy Đường Giật nhẹ giọng mở miệng. Nhìn thấy anh, nơi này sẽ đập rất nhanh, không nhìn thấy anh, nơi này sẽ đau, rất đau, rất đau. Tiếng nói vừa rơi xuống, Đường Giật đã ôm Phó Sủng thật chặt vào trong ngực, anh sẽ không để cho Phó Sủng chịu uất ức, cánh tay giữ chặt eo Phó Sủng. Cách chương.